Trao quyền duy nhất, chương 79, góc truyện audio.com. Tề Tĩnh từng phối vai đế vương, Đồng Tước Đài cũng vậy. Nhưng bởi vì chất giọng của hai người khác xa nhau nên những vai Tề Tĩnh nhận được đều là các đế vương phong lưu đa tình. Trời sinh đã là hậu duệ quý tộc, ung dung hào hoa, đa phần kịch bản đều đi theo con đường chỉ yêu người đẹp, không yêu giang sơn, còn Đồng Tước Đài thường phối vai các đế vương kiêu ngạo, khí phách, uy danh lừng lẫy, thống nhất thiên hạ, đồng thời có thể giữ được người mình yêu trong vòng tay. Hơn nữa thường là cưỡng ép, nhưng nhân vật xương đế trong Chu Thiên Lệnh không giống với bất kỳ vai hoàng đế nào họ từng diễn. Đó là một hôn quân, một hoàng đế còn đang tuổi tráng niên, nhưng do hút đan dược gây nghiện, tinh thần không phấn chấn nổi, tính tình vui giận khó phân, tin lời tiểu nhân mà giết hại trung lương. Là nhân vật phản diện cực kỳ quan trọng trong nguyên tác. Hắn chính là thiên mà Chu Thiên Lệnh muốn tiêu diệt. Đối với việc thần tượng của mình đăng ký vào vai nhân vật phản diện này, các fan của Đồng Tước Đài khá thất vọng, nhưng mà nghĩ rằng đây chẳng qua chỉ là một cuộc thi. Các cô lại vui vẻ hơn. Hơn nữa, loại nhân vật phản diện như xương đế không có lực hấp dẫn như vai chính diện Thuận Dương Hầu. Hoặc vai nam chính số 1 Tần Thác, dựa theo quy tắc cuộc thi, nếu 3 vai đều lót top sẽ phải bỏ 1 vai, vậy chắc chắn sẽ hy sinh nhân vật phản diện này rồi. Hội trưởng fan club Đại Kiều và Tiểu Kiều đã bắt đầu tuyên truyền từ mấy ngày trước. Nói rằng hôm nay Đồng Tước Đài có 2 cuộc thi liên tục. Muốn các fan tham gia bỏ phiếu, số VIP trong fan club và thành viên các năm nhóm fan lớn cộng lại cũng hơn 2.000 người, trên Weibo đồng loạt chen, thậm chí còn có một số CV khá nổi cũng khuyến khích fan của mình bỏ phiếu cho Đồng Tước Đài. Tình cảnh phải dùng đến mấy chữ hoành tráng phô trương để hình dung. Dưới sức ảnh hưởng của Đồng Tước Đài, số lượng người đến nghe hiện trường tăng vọt lên tới hơn 18.000 người. Ngay cả MC khúc nhạc Dương Xuân cũng bị chấn động. Còn chưa chính thức bắt đầu, cô đã lên tiếng cảm thán, số lượng thính giả tới nghe cuộc thi tối nay thật kinh khủng. Khúc nhạc Dương Xuân là đại diện của ban tổ chức, hoàn toàn không biết về giới võng phối, vậy nên không hiểu vì sao cuộc thi casting nhân vật ngu ngốc vô dụng như xương đế lại có số người khổng lồ đến vậy tới nghe. Nhưng rồi cô sẽ sớm biết thôi, các fan hâm mộ của Đồng Tước Đài thường lên oai oai nghe ca hội của thần tượng. Nghe Đại Kiều và Tiểu Kiều tổ chức các hoạt động phỏng vấn. Vì vậy họ hiểu rõ YY như lòng bàn tay, sớm tới tụ tập ở kênh YY chính thức của cuộc thi. Họp thành một nhóm, hăng hái bừng bừng spam trên khung bình luận. Lúc Tề Tĩnh đăng nhập, vừa vào phòng, liếc mắt qua đã thấy gần như toàn màn hình đang nói về Đồng Tước Đài. Những người nói về chuyện khác bị spam trôi đi trong nháy mắt. Người nghe một, cuối cùng cũng tới trận đấu đầu tiên của Đồng Tước Tước. Thật kích động, làm sao bây giờ, tôi chưa từng tới kênh nào ngoài kênh của Đồng Tước Tước. Thật không quen, ở nhà vẫn là thích nhất. Người nghe hai, dù đây cũng là lần đầu tiên tôi vào kênh ngoài. Nhưng mà không sao, vĩnh viễn ở bên Đồng Tước Sama. Người nghe ba, dù vĩnh viễn ở bên Đồng Tước Sama. Một, người nghe bốn, tuần trước tôi bỏ lỡ Đồng Tước Tước lên YY hát. Hu hu hu, các chị em có ghi âm không? Cầu chia sẻ, người nghe năm, chị Đại Kiều đã gửi ghi âm tuần trước trên nhóm fan. Download thoải mái, nếu cô không tham gia nhóm, sau cuộc thi có thể nói với tôi sẽ gửi ghi âm cho. Ha ha, người nghe sáu, có ai biết ngày sinh nhật của Đồng Tước Tước không? Tôi muốn đan khăn quàng cổ cho anh ấy. Mùa đông ấm áp, he he, cảnh này hình như từng nhìn thấy ở đâu rồi. Anh lặng lẽ day day huyệt thái dương. Khi đối kịch kỳ một cạm bẫy, hình như bọn họ cũng ồn ào như vậy. Chẳng qua hồi đó ở trong kênh riêng của Đồng Tước Đài. Địa bàn nhà mình, đương nhiên thích làm gì thì làm. Nhưng bây giờ đang ở kênh của cuộc thi. Trông thật vô lý, fan của bún qua cầu cũng nhiều lắm. Nhưng trừ một số bộ phận fan hâm mộ kiêu ngạo phách lối ở trận đầu tiên Liễu Tố Ngọc ra. Các cuộc thi về sau họ đều kiềm chế rất tốt, bình thường tự quản lý nhau rất thỏa đáng. Cảnh tượng các fan hâm mộ dốc toàn bộ lực lượng, liên tiếp spam về thần tượng trên khung chat như vậy rất hiếm thấy. Nghĩ tới đây, nhất thời Tề Tĩnh nhớ tới một người. Tiếng pháo vang trời, các fan của chú pháo gây ồn ào trong cuộc thi casting vai Tiêu Sơn Lão Tẩu hoàn toàn có thể nhận làm người thân của fan đồng tước đài. Cùng tỉ thí hoặc bàn luận với nhau, nếu như hai người này đồng thời xuất hiện, cục diện không biết sẽ náo nhiệt tới mức nào. Tề Tĩnh lẩm bẩm như vậy, đột nhiên liếc về phía danh sách thí sinh, khóe miệng nhất thời cứng đờ, suýt chút nữa tự làm mình sốc chết. Số 13, tiếng pháo vang trời. Số 16, chẳng hỏi ngày về. Số 25, đồng tước đài. Tề Tĩnh bất chợt cực kỳ muốn đổi ID của mình sang một vị trí khác. Anh nằm giữa hai người này, đến lúc thi đấu sẽ bị fan của cả hai bên dìm chết trong nước bọt. Sẽ bị người ta mặc kệ, thi trượt không lý do. Nhưng sự thật chứng minh, dự cảm của anh nửa đúng nửa sai. Đúng là quả thật có chiến tranh nước bọt. Sai là chiến tranh nước bọt xảy ra sớm hơn anh tưởng tượng. Khi quân đoàn fan hâm mộ của tiếng pháo vang trời xuất hiện trong kênh, hai bên đều tự thống nhất với nhau phải cố gắng đưa thần tượng nhà mình thành chủ đề trên khung chat. Hơn nữa, cách cãi nhau của họ cực kỳ giống như một người tự chửi chính mình. Trông như diễn trò, người nghe một, tu mẹ nó các cô náo loạn trên khung chat làm gì? Không thấy ở đây còn các thí sinh khác à, coi đây là nhà mình chắc. Đúng là vô liêm sỉ. Người nghe hai, lầu trên là ai, nói tên thí sinh nhà các cô xem nào. Để xem có bị đồng tước tước nhà tôi đánh cho thua tục quần không? Người nghe ba, nói thì nói, tôi sợ cô chắc, tiếng pháo vang trời nhà chúng tôi là á quân cuộc thi trước nhé. Vị kia nhà cô là ai chứ? Đã tham gia cuộc thi nào rồi? Lọt vào top mấy rồi? Ha ha, cái đám quê mùa các cô mà xin lỗi thì tôi tha cho đấy. Người nghe bốn, sặc ha ha ha ha, chỉ là á quân mà thôi. Đồng tước tước nhà chúng tôi là vô địch nhé. Ai thèm cái vị trí á quân. Đừng tự kiêu quá, cẩn thận tự tát vào mặt mình đấy. Người nghe năm, o o, o, o, o, o, o, tiếng pháo vang trời. Tiếng pháo vang trời, tiếng pháo vang trời. Người nghe sáu, đồng tước đài, đồng tước đài, đồng tước đài. Chẳng hỏi ngày về, chẳng hỏi ngày về, chẳng hỏi ngày về. Tề Tĩnh bắt chước khẩu hiệu của bọn họ, tự nói nhỏ trước màn hình. Hô xong, anh bật cười, độ mặt dày của fan cuồng không thể nào đo đạc được. Anh còn kém xa, anh vừa lắc đầu vừa cảm thán may mà mình không có nhiều fan. Hơn nữa họ cũng không tổ chức thành đoàn thể thế này. Mới nghĩ vậy, trên khung chat đột nhiên nhảy ra một bình luận mới. Đúng những gì anh vừa nói, lão ngũ, chẳng hỏi ngày về. Chẳng hỏi ngày về, chẳng hỏi ngày về, tuy rằng những lời này mau chóng bị fan của đồng tước đài và tiếng pháo vang trời spam cho trôi đi. Thời gian xuất hiện chỉ chừng 2 giây mà thôi, Tề Tĩnh vẫn bị nó làm cho suýt sặc, tên này đang làm gì vậy? Anh giờ khóc giờ cười, hóa ra hôm nay khoái mã khinh cầu cũng có mặt. Nếu như người của giới võng phối biết được vị đại thần trong truyền thuyết đang đóng vai một fan cuồng cổ vũ mình, chắc chắn sẽ ngạc nhiên tới rớt cằm xuống đất. Nhưng khách quan mà nói, năng lực của tiếng pháo vang trời không tệ, giọng nói của đồng tước đài cũng có ưu thế lớn. Kết quả của cuộc thi hôm nay không thể đoán trước được. Chỉ cần phía ban tổ chức không có vấn đề gì, anh có thể thử một phen. Hơn nữa, biết đâu núi cao còn có núi cao hơn. Muốn lấy top 1 là quá ảo tưởng. Chỉ cần thắng được đồng tước đài là tốt rồi. Các bạn thính giả, chào buổi tối, bây giờ là 6 giờ 5 phút, giờ Bắc Kinh, bởi vì phía hậu trường có một số trục trặc nhỏ. Cuộc thi của chúng ta dự kiến sẽ bắt đầu trễ 5 phút. Chân thành xin lỗi, cảm ơn mọi người đã tới tham dự hiện trường vòng đấu thứ 7 Chu Thiên Lệnh. Thanh âm của khúc nhạc Dương Xuân cắt đứt suy nghĩ của anh, cũng cắt đứt cuộc chiến nước bọt trên màn hình. Cuộc thi casting tối nay dành cho nhân vật Xương Đế, yêu cầu các thí sinh nhớ thay đổi tên của mình, ban hậu cần sẽ dựa theo đó mà sắp xếp thứ tự lên mic. Tề Tĩnh rất quen thuộc với trình tự này rồi, khi các fan hâm mộ còn đang náo loạn, anh đã chuẩn bị xong hết thảy. Cái anh quan tâm chỉ có lời thoại sẽ được công bố sau khi khúc nhạc Dương Xuân phổ biến xong quy tắc. Đang đợi, bỗng nhiên có người gửi tin nhắn riêng cho anh. Tề Tĩnh cúi đầu nhiên. Hóa ra là Lão Ngũ. Lão Ngũ nói với bạn. Chúc mừng, chúc mừng. Có vẻ lời đồn đã rời khỏi cậu. Bạn nói với Lão Ngũ. Đúng vậy, tất cả mọi người nói tôi bị anh vạch mặt. Lão Ngũ nói với bạn. Phụt phụt, cậu cứ coi như nói đùa đi. Bạn nói với Lão Ngũ. Lão Ngũ nói với bạn. Được rồi, tôi chỉ muốn nhắc cậu một tiếng. Cuộc thi hôm nay không có ai nhúng tay vào đâu. Cho dù có làm gì cũng chỉ lén lút mà thôi. Cậu cứ yên tâm mà thi. Cố lên nhé. Dù ba, dù ồ, Tề Tĩnh nhíu mày bất ngờ. Mặc dù không hiểu vì sao Khoái Mã Khinh Cầu lại nói vậy với mình. Nhưng dù sao anh ta cũng là lão làng trong giới. Hẳn là có phương pháp riêng. Biết đâu còn quen biết cả Tây Bắc Lộ. Nói chung, chuyện này không cần quá lo lắng. Chấm, tắt tin nhắn riêng, đúng lúc đó khúc nhạc Dương Xuân công bố ba cảnh phối âm trong cuộc thi ngày hôm nay. Tề Tĩnh nhìn tổng thể lời kịch một chút, lời thoại lần này chọn rất hay, có cao trào có nhẹ nhàng, nghe rất ý nghĩa, có cảnh Xương Đế bình tĩnh nói chuyện với các đại thần khi lên chiều sớm. Có cảnh Xương Đế quằn quại khi lên cơn nghiện thuốc, có cảnh đối kịch với Thục Phi được sủng ái nhất trong hậu cung. Cuối cùng là cảnh đối kịch với diễn viên chính Tần Thác. Giữa các cảnh có sự thay đổi cảm xúc rất lớn, yêu cầu diễn xuất rất cao. Đây là tất cả những gì anh kỳ vọng. Thách thức càng cao, khả năng kéo giãn khoảng cách chênh lệch càng cao. Vậy sau đây cuộc thi chính thức bắt đầu. Xin mời thí sinh, khúc nhạc Dương Xuân mới nói được phân nửa. Bỗng nhiên dừng lại, có vẻ như cô nhận được tin tức mới từ hậu trường. Cô sửng sốt một lúc mới sắp xếp từ ngữ để giải thích cho người nghe. À, vừa rồi ban tổ chức báo tin, muốn tôi công bố trước. Nhắc tới tin tức của ban tổ chức khiến tất cả đồng loạt ồ lên. Chắc là do có vết xe đổ trong cuộc thi Bạch Kha. Các thính giả đều lo lắng không biết có phải ban tổ chức lại muốn phạt ai không? Khúc nhạc Dương Xuân nói, hôm nay ban tổ chức nhận được phàn nàn từ thính giả. Nói rằng cách chấm điểm trong cuộc thi không khách quan, chênh lệch điểm giữa các giám khảo quá lớn. Đối với vấn đề này, ban tổ chức khẳng định điểm của ban giám khảo chỉ đại diện cho ý kiến cá nhân. Không liên quan tới lập trường của ban tổ chức, nhưng trong tình huống đặc biệt, tổng bộ công ty trò chơi có quyền đưa ra quyết định tuyển dụng cuối cùng. Tề Tĩnh ngẩn người, không hổ là cái cớ do công ty thương mại tiêu chuẩn lấy ra. Cái gì gọi là tình huống đặc biệt, lúc nào có thể sử dụng quyền đưa ra quyết định tuyển dụng cuối cùng. Định nghĩa không rõ ràng, ban tổ chức nói thế nào cũng có lý, vẫn khống chế được cục diện, nhưng mà cấp cao của công ty có quyền can thiệp chưa chắc đã là chuyện xấu. Nếu như cố ý hạ điểm và cố ý tăng điểm bị liệt vào trường hợp đặc biệt, các thính giả với tư cách người tiêu thụ có thể lợi dụng quyền can thiệp này để phản đối ban tổ chức. Ngăn chặn sự bất công. Điều đáng cười là tin tức của ban tổ chức lại trở thành cái cớ cho các fan hâm mộ công kích nhau. Người nghe một, ban tổ chức cuối cùng cũng ra quyết định rồi. Vị đại nhân nào đó nhà các cô chắc đã gian lận gì rồi. Người nghe hai, đây mới là điều chúng tôi định nói đó. Nếu như tôi nhớ không lầm, chú pháo nào đó bị hạ điểm xuống làm á quân phải không? Người nghe ba, nói bậy. Pháo pháo nhà chúng tôi bị giám khảo dìm nên mới mất vị trí quán quân. Các cô không biết chân tướng còn dám nói lung tung. Tức quá. Người nghe bốn, đồng tước tước cố lên. Đừng để cho mấy đứa quê mùa kia coi thường, độ, độ. P, quy, độ, độ. Người nghe năm, đúng vậy. Đồng tước đại nhân đừng chấp bọn họ. Anh nhất định sẽ thành vô địch, độ, độ. P, quy, độ, độ. Người nghe sáu. Hừ hừ, vai phụ mà còn tự phụ như vậy. Đám gay thì làm ăn được gì chứ? Trước đây khi đồng tước đài phối ngôn tình, tôi còn rất thích anh ta. Nào ngờ chỉ vì nổi tiếng mà vứt bỏ liêm sỉ. Ban tổ chức cần phải xem xét kỹ xem có thật sự cần người như vậy không? Tề Tĩnh đọc bình luận xong. Trong đầu đột nhiên nghĩ ra một điều. Anh vội vã mở trình duyệt web. tìm xã đoàn của tiếng pháo vang trời. Quả nhiên, xã đoàn kia là xã đoàn nổi tiếng phản đối Nam Mỹ. Các thành viên của xã đoàn chỉ nhận kịch ngôn tình, hoặc kịch không có tình cảm yêu đương. Thỉnh thoảng cũng có người nhận kịch Nam Mỹ, nhưng số lượng càng ngày càng ít. Tề Tĩnh tìm trong danh sách thành viên, ánh mắt vừa liếc qua đột ngột dừng lại ở ba chữ Tây Bắc Lộ. Chức vị khá cao, đã từng làm trưởng xã đoàn. Tiếng pháo vang trời còn là thành viên nòng cốt của xã đoàn này. Nếu hai người này cùng một xã đoàn, tư tưởng chắc cũng giống nhau. Ha ha ha ha, Tề Tĩnh liên tưởng tới những gì Bươm Bướm Ngọc nói. Suy nghĩ bỗng thông suốt, nhất thời cười vang, tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Thảo nào Tây Bắc Lộ lại vô duyên vô cớ bắt nạt ba ba mèo. Chắc bởi vì bạn cùng phòng anh đây khiến các thính giả ảo tưởng. Đạp trúng mìn của người ta. Chấm, hóa ra do em gián tiếp gây ra sao? Tề Tĩnh vừa cười vừa than. Chợt thấy áy náy với Thẩm Nhãn. Nhưng anh hoàn toàn không thấy xấu hổ vì mình phối kịch Nam Mỹ. Càng không thấy xấu hổ vì mình là gay. Đồng tước đài đại nhân. Không ngờ cũng có lúc tôi và anh ngồi chung một thuyền. Ngón tay anh khoái trá gõ trên mặt bàn, không khỏi tính toán thử dựa trên hành vi bình thường của Tây Bắc Lộ và mối quan hệ với Bươm Bướm Ngọc. Đồng tước đài sẽ bị chấm bao nhiêu điểm, dù sao đồng tước đài không chỉ phối Nam Mỹ mà còn có rất nhiều xịt căng đan tình cảm đồng tính với bún qua cầu. Tây Bắc Lộ không đứng ra nói thẳng. Nhưng lời nói đầu của tiếng pháo vang trời đã chứng minh tôn chỉ ngầm của xã đoàn bọn họ. Cô Bồ đã từng nói ở cuộc thi trước rằng công bằng sống trong lòng người. Vậy mọi người có biết công bằng là gì không? Chu Thiên Lệnh là tác phẩm có xu hướng bình thường. Vậy nên phẩm chất của các diễn viên phối âm cũng phải đoan chính. Nếu không sẽ bị người tiêu thụ chỉ trích. Về điểm này, tiếng pháo vang trời tôi nhất định có thể làm được. Mong mọi người ủng hộ nhiều hơn. Câu thì cô bồ, câu thì công bằng, ngôn từ chính trực, cách nói khoan thai, Tề Tĩnh chỉ có thể lặng lẽ đỡ chán. Hóa ra câu thần tượng thế nào fan thế nấy là có thật. Chỉ ít độ mặt dày đã được chứng minh. Lần trước, Bồ Ngọc Chi chỉ chấm cho hắn điểm 1, vậy mà vẫn hùng hồn tỏ vẻ rộng lượng không thèm chấp. Nói năng lễ phép lịch sự. Còn trích dẫn lời của cô dùng vào việc hoàn toàn chẳng liên quan. Định ban giám khảo cũng không cần định rõ ràng tới vậy chứ. May mà chú pháo này không quá nát trên phương diện phối âm. Rất có tài là đằng khác. Trẫm không hiểu, ngày nay thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, sao vẫn còn bè lũ phản bối làm loạn. Bọn chúng cố ý không muốn trẫm được yên. Hay muốn cả thiên hạ và bách tính đều không được yên ổn. Mỗi lần mở màn, chú pháo đều khiến cho mọi người thỏa mãn. Bởi vì cảm giác tuổi tác diễn đạt rất tốt. Nói thật, giọng thật của hắn luôn thích hợp với những vai nam hơn 30 tuổi. Hơn nữa, chất giọng có âm vực rộng, mơ hồ lộ ra khí phách đế vương. Mỗi câu nói đều mang khí thế hào hùng. Cảnh này là cảnh lên triều nghị sự. Tất nhiên sẽ khiến người nghe tưởng tượng ra những cảnh thường thấy trong phim truyền hình. Dường như chú pháo đang muốn nhấn mạnh những gì mình nói lúc đầu. Cách nói chuyện cực kỳ đoan chính, dường như thật sự đang ngồi trên ghế rồng mà ra lệnh cho quần thần. Từ trên cao nhìn xuống thiên hạ, sau câu này có một động tác, xem tấu chương, vì vậy chú pháo dùng cách đọc diễn cảm mà nói. Các khanh nhìn xem, nha môn châu phủ Thông Châu bị phản loạn đốt cháy. Quan binh tử thương hơn 100 người, lui về bảo vệ thành Nhiêu. Quan ngân bị cướp, tổn thất 12.700 lượng. Kho lương bị phá, trong số hương dân có người xúi dục, công khai lục soát, tranh giành nhau, một hạt thóc cũng không còn. Đây rõ ràng là muốn tạo phản. Tạo phản, sau đó hắn lạnh lùng cười. Thuận Dương Hầu. Khanh lập tức dẫn 20.000 binh mã tới Bình Định Thông Châu. Một đạo thánh chỉ đầy khí phách được đưa ra. Hắn hơi ngừng lại rồi từ trên ngạo nghễ nhìn xuống. Hỏi thân tử của mình. Khanh là tướng lĩnh trẫm tán thưởng nhất. Hẳn là có thể làm được chứ. Một màn kịch diễn thuận lợi như nước chảy mây trôi. So với các thí sinh trước đó thì đẳng cấp hơn hẳn. Ngoại trừ chữ Nhiêu cũng bị đọc nhầm thành Nhiêu giống những người khác. phương diện phát âm hoàn toàn không có vấn đề gì. Vai đế vương trong ngôn tình và những kịch không có tình cảm rất nhiều. Chú pháo chắc chắn cũng phối không ít, vô cùng chuyên nghiệp, khiến các fan hâm mộ kích động vô cùng. Người nghe một o, dù hay lắm, chính là như vậy, pháo pháo cực kỳ có phong thái hoàng đế. Người nghe hai, o, dù đọc lời thoại rất hay, đọc lời thoại cổ trang mà hoàn toàn không có cảm giác xa lạ. Người nghe ba, hừ, trình độ thế này thì đồng tước tước cũng làm được, đừng vội mừng. Người nghe bốn, phối giỏi đến mấy cũng chỉ phối mấy cái kịch gay, ban tổ chức không thèm gay đâu. Người nghe năm, cứ làm như pháo pháo nhà các cô chưa từng phối đam mỹ vậy. Tôi vừa tìm thử rồi, anh ta có tác phẩm đam mỹ. Ô kìa tự và, người nghe sáu, ngoáy mũi hai màn tiếp theo sẽ cho các cô mở rộng tầm mắt. Hai màn kịch sau quả thật rất khó, xung đột khá kịch liệt, rất dễ phối thành công, cũng rất dễ phối hỏng. Tề Tĩnh từng đọc nguyên tác, thật ra trong lòng đã sớm tính toán xem nên diễn thế nào. Nhưng nghe thử cách diễn đạt của chú pháo cũng là một phương pháp phân tán lực chú ý tốt. Chỉ còn ba người, chỉ còn ba người nữa là tới lượt anh. Cuối cùng Tề Tĩnh cũng cảm nhận được sự khác biệt tâm lý giữa người trong cuộc và người ngoài cuộc. Giờ khắc này, số thứ tự các thí sinh càng ngày càng gần số 16. Mồ hôi đổ trong lòng bàn tay anh cũng ngày càng nhiều hơn. Rất cần phải phân tán lực chú ý, cách chương.